Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 790, xung đột. Thần thai không hổ là tiên thiên thần linh dựng dục cuống rốn. Đơn giản là thiên hạ vạn vật không chỗ nào không hút, không chỗ nào không thu. Trương Bách Nhân thân thể cứng ngắc, trong cơ thể hồ lô cũng bất quá một ngày liền bị hấp thu. Nhưng Trương Bách Nhân vẫn như cũ không nhúc nhích được. Đơn giản tới nói, Trương Bách Nhân bị đóng băng, bị thần thai đóng băng. Thần thai là cái đại dạ dày vương, trong hải nhãn nguyên khí dồi dào cực kỳ. Phô thiên cái địa nguyên khí cuồn cuộn không ngừng hướng về Trương Bách Nhân trong cơ thể ủng phong. Mà đến, theo quanh thân da thịt lỗ chân lông, không ngừng tràn vào thần thai bên trong. Bao vây Trương Bách Nhân hòm quan tài bằng băng rõ ràng cũng là một kiện thiên tài địa bảo. Phô thiên cái địa hòm quan tài bằng băng lực lượng kèm theo lượng lớn thiên địa nguyên khí tràn vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Lúc này Trương Bách Nhân triệt để hóa thành tượng băng, mắt thường không thể nhận ra chỗ. Tượng băng bản nguyên chính kèm theo thiên địa nguyên khí từng giọt bị Trương Bách Nhân hấp thu. Ngày thứ hai Thế Gia Môn Phiệt người đến Đông Hải Long cung, Đông Hải Long vương chính bồi bạn các vị thần linh, tu sĩ chè chén, chợt nghe tướng cua đi tới bẩm báo. Long vương, Thế Gia Môn Phiệt người đến. Đông Hải Long vương nghe vậy ánh mắt sáng lên, gọi bọn họ đi vào. Lý Kiến Thành dẫn một đám người đến đại điện, đối với Đông Hải Long vương thi lễ, gặp qua Long vương, hóa ra là Thái Nguyên Lý gia công tử. Chúng ta cũng không phải người ngoài, nhưng là mang đến vật liệu. Đông Hải Long vương mời Lý Kiến Thành ghế trên. Lý Kiến Thành gật gật đầu. Luyện chế khôi lỗi các loại vật liệu đều đã chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, Đông Hải Long vương gật đầu, hướng ngoài cửa hô to. Người đến, cho Lý công tử dâng rượu. Long vương, dâng rượu không vội, lão tổ đến thời gian từng căn dặn ta. Trương Bách Nhân người này thủ đoạn vô số, một ngày không luyện chế thành con rối, liền một ngày không thể thả lỏng. Chúng ta trước đem kẻ này luyện thành con rối, sau đó ở sướng uống rượu ngon cũng không muộn. Lý Kiến Thành hai tay ôm quyền, sắc mặt cung kính nói. Nghe xong Lý Kiến Thành, Đông Hải Long vương cũng không để bụng, mà là sắc mặt trịnh trọng nói, trước cùng Thế Gia Môn Phiệt nói điều kiện, Lý công tử còn nhớ được. Long Châu, thượng cổ thần Long Long Châu thuộc về Long tộc, Lý Kiến Thành nói. Đông Hải Long vương gật gật đầu, xoay người nhìn về phía một bên Quy Thừa Tướng. Thừa Tướng, lĩnh nhân tộc các vị đạo hữu tiến về phía trước hải nhãn một chuyến. Quy Thừa Tướng đứng lên, quay về Đông Hải Long vương thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía nhân tộc một chuyến tu sĩ. Các vị xin mời đi theo ta. Quy Thừa Tướng ở trước, nhân tộc các vị tu sĩ đi ở phía sau. Lý Nguyên Cát thừa người chưa sẵn sàng đi tới Thủy Đức Tinh Quân bên người. Không có có gì ngoài ý muốn chứ. Tất cả thuận lợi, này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Trương Bách Nhân chính mình tìm đường chết cắn nuốt phượng huyết, trùng hợp bị ta bảo vật khác, nên có hôm nay chi kiếp. Thủy Đức Tinh Quân nói. Lý Nguyên Cát nghe vậy gật gật đầu, đi tới Lý Kiến Thành bên tai một trận nói nhỏ. Mọi người theo Quy Thừa Tướng đi tới hải nhãn nơi, nhìn cái kia hải nhãn cuốn lên cuồn cuộn vòng xoáy. Quy Thừa Tướng trong tay lấy ra một hạt châu, định trụ hải nhãn cuốn lên sóng lớn. Các vị mời. Mọi người đi tới trong hải nhãn, Quy Thừa Tướng mở ra hòm quan tài bằng băng. Trương Bách Nhân liền ở đây. Lời nói rơi xuống, một tiếng thét kinh hãi truyền mở. Thủy Đức Tinh Quân một bước lên trước. Ta bảo hồ lô đây, ta bình bát đây, vì sao ta bảo vật không thấy? Vừa nói Thủy Đức Tinh Quân bước nhanh lên trước, tay vịn hòm quan tài bằng băng một trận tìm kiếm. Lập tức đầy đầu mồ hôi nhìn về phía Quy Thừa Tướng. Thừa Tướng, hải nhãn có Đông Hải trọng binh canh gác, vì sao ta bảo vật sẽ biến mất? Chẳng lẽ Đông Hải thay ta thu lại? Quy thừa tướng nghe vậy nhất thời biến sắc, làm sao không rõ ràng Thủy Đức Tinh Quân ý tứ. Cái gọi là thu hồi đến chính là đánh cắp tham ô ý tứ. Thủy Đức Tinh Quân không nên đùa giỡn. Đông Hải giàu có cực kỳ, trong bảo khố linh vật vô số. Sao lại tham ô ngươi hai món báu vật này? Quy thừa tướng trên mặt mang theo không sợ vẻ. Âm thanh có chút lạnh cứng rắn. Không phải ngươi Đông Hải tham ô. Vậy ngươi nói cho ta, vì sao bảo vật không thấy tung tích? Thủy Đức Tinh Quân một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Quy thừa tướng. Quy thừa tướng há miệng, nhưng không cách nào đưa ra giải thích. Mấy người các ngươi tới đây cho ta. Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn về phía trông coi cửa mấy vị hải tộc cao thủ, gặp qua thừa tướng. Mọi người dồn dập ôm quyền thi lễ một cái. Trong quan tài băng bảo vật biến mất, mấy người các ngươi huynh đệ có giải thích thế nào? Có thể có người đến qua. Quy thừa tướng sắc mặt nghiêm túc, mười mấy thủ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều liên tục lắc đầu. Một người trong đó nói, thừa tướng, chúng ta vẫn đứng ở ngoài cửa, nhưng không thấy bất luận người nào tiến vào bên trong, lại càng không gặp có người từ trong đó đi ra. Còn nói bảo vật vì sao không gặp, chúng ta không biết. Nghe xong lời này, Quy thừa tướng nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Các ngươi làm thật không biết, như bị ta tra ra, cần phải mời ra Đông Hải gia pháp, gọi các ngươi biết lợi hại. Hồi bẩm thừa tướng lời, chúng ta làm thật không biết. Mười mấy thị vệ chăm miệng một lời nói. Nghe lời nói này, Quy thừa tướng kéo chòm râu. Hắn tin tưởng mười mấy vị thị vệ tuyệt đối không có nói dối. Có thể bị phái trấn thủ Trương Bách Nhân, tuyệt đối là Đông Hải tinh anh trong tinh anh. Tâm trong bụng tâm phúc. Thừa tướng, chuyện này vẫn cần cho bản thân một cái giải thích hợp lý. Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt âm trầm nói. Nghe xong Thủy Đức Tinh Quân, Quy thừa tướng có chút không tìm được manh mối. Lúc này một tôn thị vệ nói, ngươi không nên lớn lối như thế. Ai biết ngươi có phải là vừa ăn cướp vừa la làng. Trong bóng tối đem bảo vật thu về, ngươi lại hoài nghi ta. Ta sẽ trộm cắp ta bảo vật của mình. Thủy Đức Tinh Quân giận dữ, quấy nhiễu không trung dòng nước không ngừng gợn sóng. Có ngươi nói như vậy sao? Lại trả đũa. Hôm nay Đông Hải không cho ta một hợp lý giải thích, chúng ta không để yên. Tinh Quân bớt giận, Tinh Quân bớt giận. Quy thừa tướng liền vội vàng tiến lên khuyên một câu, trên mặt mang theo cười khổ. Việc này vẫn cần đến Long Vương trước mặt phân biệt. Trước mắt hay là đem Trương Bách Nhân luyện chế thành con rối trọng yếu. Bảo vật việc tạm thời theo sau cũng không muộn. Đừng hòng. Thủy Đức Tinh Quân kiên quyết từ chối. Người Đông Hải nuốt sống ta bảo vật, lại còn muốn giảng hòa. Nơi nào có như vậy tiện nghi sự tình. Người như không đem ta bảo vật tìm ra, chúng ta liền chia tay. Sau khi nói xong nhìn về phía Lý Kiến Thành, đại công tử ngươi tới phân xử thử. Nghe xong Thủy Đức Tinh Quân, Lý Kiến Thành sắc mặt làm khó dễ. Hắn đương nhiên tin tưởng Thủy Đức Tinh Quân, bởi vì Thủy Đức Tinh Quân là Lý gia trận doanh người, không thể lạnh lẽo chính mình đồng minh tâm. Thừa tướng, bảo vật tóm lại sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Kính xin thừa tướng điều tra một phen. Nơi đây trông coi thủ vệ chỉ có mười mấy người. Nếu không có ai đi vào, cũng không có ai đi ra. Bảo vật tóm lại sẽ không vô duyên vô cớ bay đi. Lý Kiến Thành lời nói trầm ổn. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng cũng đem mâu đầu chỉ hướng mười mấy vị thủ vệ. Nghe xong Lý Kiến Thành, cái kia mười mấy vị thủ vệ nhất thời sắc mặt đỏ lên. Trong đó dẫn đầu Dạ Xoa nói, nhân tộc An dám ở ta Đông Hải hung hăng lung tung nói xấu chúng ta. Chỉ là hai cái bảo vật thôi, đừng nói không phải chúng ta cầm, coi như chúng ta cầm. Vậy thì như thế nào? Ngươi định như nào? Lẽ nào các ngươi không muốn sống đi ra Long Cung? Giả Dọa sắc mặt âm trầm. Này vừa nói nhân tộc các vị cường giả nhất thời sắc mặt âm trầm lại. Bảo vật bị trộm lại trước tiên. Bây giờ Đông Hải Long tộc lại loại khí thế này hùng hổ dọa người. Như có thể nhịt xuống đi mọi người còn tu cái gì đảo. Luyện cái gì pháp a? Thừa tướng, đây là ngươi Đông Hải ý tứ sao? Lý Kiến Thành sắc mặt âm trầm nhìn về phía Quy Thừa tướng. Mấy người các ngươi cho ta câm miệng, còn không đi xuống lãnh phạt. Quy Thừa tướng nhất thời biến sắc, sau đó cười xòa nói. Các vị không có gì tức giận hơn, bất quá là mấy cái không có đầu óc yêu thú lung tung ngôn ngữ thôi. Bảo vật thất lạc xác thực không nhỏ sự tình. Mấy vị theo ta đi Long Vương trước mặt phân biệt. Lý Kiến Thành sắc mặt âm trầm, nhìn Thủy Đức Tinh Quân một chút, lộ ra vẻ bất mãn. Nếu không có kỳ đồng ý đem Trương Bách Nhân vận chuyển đến Đông Hải Long Cung, mọi người sao lại bị con chim này khí? Nghe xong thưa tướng lời, Lý Kiến Thành hít sâu một hơi, liếc nhìn hòm quan tài bằng băng một chút. Cũng được, đi trước Long Vương mặt phân rõ cái là không phải lại nói cái khác cũng không muộn. Nguyên bản dự định luyện chế khôi lỗi, ai biết ra như thế một việc sự tình. Đông Hải Long Cung là không giải thích được, cũng không có cách nào giải thích. Dù sao mọi người thật sự không có nắm bảo vật, ngươi muốn giải thích thế nào? Ai có thể nghĩ tới bảo vật bị Trương Bách Nhân trong cơ thể thần thai ăn hết. Đoàn người đi mà quay lại, Đông Hải Long Vương ngẩn người. Con rối chẳng lẽ đã luyện chế xong rồi? Kính xin Long Vương làm chủ, Lý Kiến Thành đứng ra. Đem sự tình trải qua nói một lần. Đông Hải Long Vương nghe vậy sắc mặt ngưng trọng sờ râu một cái. Nhìn về phía Quy Thừa tướng, xác định cái kia mười mấy vị thủ vệ không hề động thủ chân sao? Quy Thừa tướng gật gật đầu. Cái kia mười mấy vị thủ vệ đều là điểm mệnh hòa. Không dám nói dối, vậy coi như quái. Đông Hải Long Vương cau mày nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.